91. Đồng bị nhục giới. Giới cùng chung một nệm, một mền. 91.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội đại thừa đồng chế. Nhược tỳ kheo ni cộng nhất nhục, đồng nhất bị ngọa, trừ dư thời ba vật đề. Nghĩa. Thuộc về chế tội đại thừa đồng chế. Nếu tỳ kheo ni cùng nhau nằm chung một nệm, đắp chung một mền, phạm tội ba vật đề, trừ có nhân duyên khác. 91.2. Duyên khởi. Bấy giờ, Đức Phật ngự tại nước Ba Kỳ Đà. Khi ấy, hai vị trong lục quần tỳ kheo ni nằm chung một nệm, đắp chung một mền. Quý tỳ kheo ni trông thấy tưởng nằm chung với nam tử. Khi hai vị đó đứng dậy mới biết không phải. Các tỳ kheo ni liền hiềm trách lục quần tỳ kheo ni, rồi đem việc đó bạch với quý tỳ kheo. Quý tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn do nhân duyên ấy, vì quý tỳ kheo ni mà kiết giới này. Khi kiết giới rồi, có tỳ kheo ni chỉ có một đồ nằm bằng cỏ hay lá cây. Các tỳ kheo ni kiêng nghi, không dám nằm chung. Đức Phật cho phép từ đó trở đi, mỗi tỳ kheo ni trải riêng một nệm để nằm. Lúc trời lạnh, nếu chỉ có một chiếc mền, thì các tỳ kheo ni phải mặc áo lót trong thân, rồi được phép nằm chung. Đó là lần thứ hai Phật vì quý tỳ kheo ni kiết giới này. 91.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội. Cùng chung một nệm, một mền, đắp trên thân, không nhân duyên, vừa nằm chung thì phạm. 91.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Cộng nhất nhục, đồng nhất bị ngọa, trừ dư thời, ba vật đề. Nhục tức là đồ trải ra để nằm, có loại bằng cỏ, loại bằng lá cây, loại bằng bông vải hoặc các tạp loại khác. Bị tức là đồ dùng đắp trên thân. Dư thời là chỉ những lúc ốm đau. Nếu hai tỳ kheo ni cùng nằm một nệm, cùng đắp chung một chiếc mền, kia vừa đặt lưng xuống giường thì phạm tội ba vật đề. Tùy theo lăn trở bao nhiêu lần thì phạm bấy nhiêu tội ba vật đề. Nếu nằm chung một nệm mà có mền đắp riêng thì phạm tội đột kiết la. Nếu nằm riêng nệm mà đắp chung mền cũng phạm tội đột kiết la. Trong luật Tăng Kỳ quyển 39 thuyết minh, giường dành cho một người thì chỉ một người nằm, giường dành cho ba người thì được phép nằm hai người, duỗi chân không được quá gối. Nếu nệm vuông thì hai người được nằm chung trên ba nệm, duỗi chân không được quá gối. Không được lấy nhiều miếng trải dưới đất. Khi trải dưới đất, miếng nọ cách miếng kia phải bằng một bàn tay xòe. Mỗi người tự trải tọa cụ mà nằm. 91.5. Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. Ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 91.6. Khai duyên. Những trường hợp không phạm, nếu có một tấm trải bằng cỏ hoặc bằng lá cây, mỗi miếng riêng biệt thì được trải để nằm, hoặc khi thời tiết lạnh, có thể cùng đắp chung một mền. Bên trong mỗi người đều phải mặc áo lót, hoặc trường hợp bị bệnh té dưới đất, hoặc là bị kẻ cường lực bắt đem đi, hoặc bị trói, bị mạng nạn, phạm hạnh nạn, tất cả đều không phạm. 91.7. Tập giải. Hai người nằm chung một mền, một nệm, thân thể đụng chạm nhau mà tình dục chưa đoạn. Do những túc tập đã huân tập nhiều đời, đối với hiện cảnh dễ bị mê hoặc, rồi tùy theo đó mà làm những ác hạnh, sẽ phạm trọng tội và tội đơn đề. Luân phiền qua lại cùng nhau tăng thêm phiền não, chướng ngại cho việc tu đạo nghiệp, tự đánh mất sự tôn nghiêm, làm cho người đời chê bai. Sau khi xả thân, sẽ bị đọa vào trong ác đạo, thọ khổ vô cùng, vô tận. Như trong kinh Tăng Hộ thuyết minh, Phật bảo thầy Tăng Hộ rằng, ông có thấy hai sa di đó không? Thật đó không phải là sa di, mà là tội nhân trong địa ngục. Thời kỳ Đức Phật Ca Diếp xuất thế, họ là sa di xuất gia, cùng ôm nhau nằm ngủ trong một mền, một nệm. Do nhân duyên ấy, sau khi xả thân, bị đọa vào địa ngục, ôm nhau trong mền nệm, chịu khổ thiêu đốt, đến nay chưa hết. Bây giờ Đức Thế Tôn lại bảo thầy Tăng Hộ rằng, vì nhân duyên chi mà hôm nay ta nói với ông ở trong địa ngục, người xuất gia đông mà người bạch y lại rất ít. Tại sao vậy? Bởi vì chúng xuất gia, đa số ưa phạm cấm giới, không thuận tỳ ni, thường hay dối gạt nhau, lấn hiếp nhau, riêng dùng đồ vật của chúng tăng, hoặc là chia thức ăn uống không bình đẳng. Cho nên hôm nay ta bảo ông phải siêng năng trì giới, đầu đội phụng hành. Chúng ta đọc những lời Phật dạy trên phải hết sức sinh lòng sợ sệt, cẩn thận. Hãy xem, sa di phạm giới này còn phải đọa vào ác thú. Huống chi, đối với giới tỳ kheo còn nghiêm trọng hơn nhiều. Nếu phạm giới này thì tội càng nặng hơn các chúng khác. Thế nên tỳ kheo ni cần phải hộ trì thân tâm, đừng cho trái phạm. 92. Cố não khách cựu giới. Giới cố ý tụng kinh hỏi nghĩa làm cho người ở trước và người mới đến bị phiền não. 92.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội đại thừa đồng học. Nhược tỳ kheo ni, tri tiên trụ hậu chí, tri hậu chí tiên trụ, vị não cố tại tiền tụng kinh, phấn nghĩa giáo thọ giả, ba vật đề. Nghĩa, thuộc về chế tội đại thừa đồng học. Nếu tỳ kheo ni biết có người ở trước, trong khi mình đến sau, hay biết người đó đến sau mà mình ở trước, vì muốn xúc não người nên ở trước mặt họ tụng kinh, hỏi nghĩa, dạy bảo, làm cho họ sinh phiền não, thì phạm tội ba vật đề. 92.2. Duyên khởi. Bấy giờ, Đức Phật ngự trong vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc, tại nước Xá Vệ. Khi ấy, lục quần tỳ kheo ni vì muốn xúc não những người ở trước, trong khi lục quần tỳ kheo ni đến sau. Hoặc có những người đến sau mà lục quần tỳ kheo ni đến nơi đó trước, nên cố ý ở trước mặt những người đó tụng kinh, hỏi nghĩa, dạy bảo. Khi ấy, quý tỳ kheo ni khác nghe biết chuyện nên hiềm trách lục quần tỳ kheo ni, rồi đem chuyện đó bạch với quý tỳ kheo. Quý tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn. Do nhân duyên đó, Đức Thế Tôn kiết giới này. Khi kiết giới này rồi, quý tỳ kheo ni không biết người nào là kẻ đến trước hay không phải là kẻ ở trước, người nào là kẻ đến sau hay không phải là kẻ đến sau, mãi về sau mới biết. Vì thế, có người sám hối tội ba vật đề, có người nghi ngờ, đem việc ấy bạch lên Đức Phật. Phật dạy, không biết thì không phạm. Cho nên Ngài lại vì quý tỳ kheo ni kiết giới này lần thứ hai. 92.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội. Biết tỳ kheo khác đến trước, còn mình đến sau. Cố tâm xúc não. Trước mặt tụng kinh, hỏi nghĩa, dạy bảo. Nói rõ ràng thì phạm. 92.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni, ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Trì tiên trụ hậu chí, trì hậu chí tiên trụ, vị não cố, tại tiền tụng kinh, phấn nghĩa giáo thọ giả, ba vật đề. Đoạn luật trên thuyết minh, nếu tỳ kheo ni này biết vị tỳ kheo ni kia đã đến ở trước, còn mình đến sau, hay là vị tỳ kheo ni kia đến sau mà mình là người đến trước, lại cố ý xúc não người bằng cách ở trước mặt tụng kinh, hỏi nghĩa giáo thọ. Nếu nói rõ ràng thì phạm tội ba vật đề, nói không rõ thì phạm tội đột kiết la. Trong luật thập tụng quyển 45 thuyết minh, nếu tỳ kheo đến trước xúc não vị đến sau thì phạm tội ba vật đề, người ở sau xúc não người ở trước cũng phạm tội ba vật đề. Trong tỳ ni tỳ nại gia quyển 18 thuyết minh, nếu bí sô biết có vị bí sô ni kia đã đến ở trước trong nhà bạch y, mình đến sau mà làm cho người ở trước phải bỏ đi, thì phạm ba vật đề ca. 92.5 Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la, ba chúng sau cũng phạm tội đột kiết la. 92.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm, nếu không biết, hoặc là người ở trước cho phép, hoặc là người thân hậu, hoặc là người thân hậu báo rằng, cô cứ giáo thọ tôi sẽ vì cô mà nói. Hoặc người đến ở trước, học kinh nơi người đến sau, hoặc người đến sau học tụng từ nơi người đến trước, hoặc là cả hai cùng đến chỗ người khác để học kinh. Hoặc người kia hỏi, người nọ đáp, hoặc cùng nhau tụng, hoặc nói giỡn, hoặc nói nhanh, nói trong mộng, hoặc muốn nói việc này mà nói nhầm qua việc khác. Tất cả đều không phạm. 92.7 Tập giải. Thế tục có câu, lương huấn đồng chu cộng tế, bất tác đồng thất thao qua. Tạm dịch, cùng thuyền nên chỉ bảo nhau, đừng dùng búa giáo đâm nhau một nhà. Liên Hoa. Huống chi, chúng ta là đệ tử xuất gia của Phật, đồng học giới Pháp, đồng tu phạm hạnh, cho nên cần phải lấy tâm từ hòa làm căn bản, không nên làm những việc náo người, hiềm trách người cùng trong một chùa. Cần chi phải so đo ai là người đến trước, ai là kẻ đến sau. Mình và người đều là khách trọ mà thôi. Tạm ở rồi đi, không nên cho nhà lửa là nơi an ổn, nhận chốn lao lung là chỗ ấm êm. Cần phải siêng tu đạo nghiệp, sớm được xuất ly sinh tử.